Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Đi cái cửa sau. Mặc dù đã sớm đoán được chuyện sẽ xảy ra, nhưng vẫn là vượt ra khỏi Wakanda vuông dự tính. Black Panther lại chạy tới oán trách: "Người thật đúng là cho ta làm cái đại phiền toái a. Không phải đã có khẩn cấp dự án rồi sao?" Kino cười nói: "Nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện nhiều người như vậy a?" Black Panther gương mặt ảo não: "Mặc dù nói, một khi phát sinh tử vong sự kiện, Wakanda vuông không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, nhưng lại há có thể thật sự không gánh chịu. Không nói những cái khác, vạn nhất một lần tử vong số lượng quá lớn, cái này cũng sẽ khiến quốc tế không tốt dư luận tiếng vọng. Đến lúc đó, bức bách tải áp lực Wakanda cũng phải tiếp nhận thỏa hiệp." Lúc này mới ban bố tin tức bất quá thời gian một tuần, Wakanda chung quanh quốc gia liền đã tụ tập hơn 3.000 người. 3.000 a, rậm rạp tụ tập ở chung với nhau lời nói, nhìn như phải không ít, nhưng phân đến xung quanh các quốc gia thời điểm cũng rất lơ lỏng rồi. Nhưng có một chút rất mấu chốt, đó chính là còn lại các quốc gia biên cảnh phụ cận cũng không có quá nhiều dung nạp mạo hiểm giả chỗ ở. Cái này lại không giống kiếp trước địa cầu bao trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này trực tiếp bị hai quốc gia phân chia. Tại Bỉ, cái trấn nhỏ này gọi là Barrettop, mà ở Hà Lan, cái trấn nhỏ này tự kêu là Bayenasau. Quốc gia cương vực phân chia cơ bản đều tại vùng ngoại ô. Hơn nữa còn có lưới sắt, thậm chí có trọng binh trấn giữ, kém nhất cũng là giới tuyến rõ ràng. Thế nhưng là bao cái trấn nhỏ này, thật là ngươi bên trong có ta, trong ta có ngươi, liền vẻn vẹn là ở trên mặt đất dùng cộng hiệu gạch xem như giới vực phân chia. Nhất ta thú vị là có chút phòng ở cũng bị một phân thành hai rồi. Lúc ăn cơm tại Bỉ, ban đêm lúc ngủ lại chạy tới Hà Lan, thậm chí giao phí điện nước cũng không biết đi chỗ nào làm. Nhưng có một cái chỗ tốt, đó chính là giới vực biên cảnh địa phương có địa phương ở lại, nhưng ở Wakanda không được. Phi châu vẫn là rất rơi ở phía sau. Giới vực biên giới phần lớn là vùng ngoại ô, sông, núi, nước, rừng rậm vân vân, hoàn toàn không có bao trấn nhỏ như vậy ở lại thuận tiện. Cho nên, nguy hiểm hệ số đang không ngừng lên cao bên trong. Đương nhiên, bây giờ, nguy hiểm cũng đều tại cái khác quốc gia bên trong, tạm thời không có quan hệ gì với Wakanda. Nhưng mà càng ngày càng nhiều người đang biên giới tụ tập áp bách Wakanda biên cảnh bộ lạc thủ bị lực lượng thời điểm, cũng có chút phiền toái. Đến lúc đó là cho phép bọn hắn tiến vào vẫn là không hứa đâu, trộm đi tiến vào khi trận bắn giết đâu, vẫn là bắt lại giam giữ hoặc là trục xuất trở về. Đợi đến giới vực tuyến áp lực đứng trước sập bàn thời điểm, Wakanda phải chăng mở ra bốn phía biên cảnh bộ lạc đâu? Mỗi cái đến đây người đều nghĩ trước tiên tiếp nhận khảo nghiệm. Cho nên, không có ai sẽ yên tĩnh chờ ở chung quanh các quốc gia. Cách gần nhất thành phố trong khách sạn, dù sao bên này giao thông tương đối rơi ở phía sau, muốn tới một chuyến cũng rất khó khăn. Chung quanh các quốc gia trên cơ bản cũng là lớn ba vận chuyển. Vậy ta mặc kệ, chúng ta nói xong rồi. Ta chỉ quản Thánh Sơn bên này truyền thừa. Về phần các ngươi xử lý như thế nào, cái này chính các ngươi muốn. Kino quả quyết làm vung tay trưởng quỹ. Black Panther liền biết là cái dạng này, cũng không có lại phát chút bực tức cái gì. Còn có một cái nghi hoặc, máy bay làm sao xử lý? Các ngươi không phải định mỗi 4 năm một lần tháng 9 tạm dừng Wakanda hàng không sao? Kino hiếu kỳ, hỏi cái này làm gì? Truyền thừa đại trận đang xây thời điểm, Wakanda bên này liền đã đang thương thảo sách lược. Chỉ là, không nghĩ tới, hành động hiệu quả sẽ như thế cường hãn. Bọn hắn lúc ban đầu cũng không có nghĩ đến, Kino sẽ mượn nhờ rảo sát Thanos chiến tích, đến điên cuồng hấp dẫn mạo hiểm giả đến đây. Bọn hắn lúc ban đầu chế định sách lược, chỉ có một đầu có hiệu quả. Đó chính là, tại tháng 9 hàng không toàn diện kết thúc, truyền thừa khảo nghiệm sau khi kết thúc lại đi mở ra. Kino rất sớm liền tính toán, tại tháng 10 vừa mở ra truyền thừa, cho nên Wakanda đã sớm định tốt tháng 9 hàng không dừng lại kế hoạch. Nhưng bây giờ, tại Kino tuyên bố tháng 11 về sau, Wakanda liền vội vàng bỏ dở hàng không, nghĩ trực tiếp ngồi máy bay bay đến Wakanda ý nghĩ. Ha ha, vẫn là bỏ đi đi. Nhưng lập tức, Black Panther lại nghĩ tới một việc. 4 năm một lần truyền thừa. Chỉ sợ, bọn hắn sẽ thừa dịp còn không có bỏ dở hàng không tháng. Tụ tập tiến vào Wakanda. Tỉ như, tháng 8, cả tháng 7, thậm chí là tháng 6 phần. Vào tháng 5 loại hình. Cái này, Wakanda vuông không có cách nào bỏ dở. Người không có cách nào tại năm thứ tư toàn diện đình chỉ hàng không. Đó là không thích hợp. Cho nên, Black Panther dự cảm, tại mỗi cái 4-5 tháng 8 ở giữa, Wakanda hàng không sẽ xuất hiện cực lớn bão hòa. Thậm chí đặt trước vé người, đều có thể bài xuất thật xa. Xếp tới hơn mấy tháng tiến đến, nếu như quang bận bịu cái này lời nói, Wakanda cái gì cũng không cần làm. Cái khác đều biết tê liệt. Tuy nói, du lịch thu nhập sẽ đề cao mạnh. Nhưng, hắn muốn phòng chính là mạo hiểm giả tiến vào Wakanda ha. Nếu như bộ dáng không phải vậy lời nói, lại vì sao sẽ không cho phép đến đây người? Tại truyền thừa chưa mở ra tiến lên vào Wakanda đâu. Cái này không tự mâu thuẫn sao? Nếu như không cấm tiệt hàng không lời nói, đám mạo hiểm giả hơn mấy tháng trước an vị lấy máy bay bay đến Wakanda ở. Từ từ chờ đợi truyền thừa mở ra ngày đó. Cái dạng này, không cho phép đám mạo hiểm giả tiến vào Wakanda điều khoản. Chẳng khác nào là không còn giá trị rồi. Có thể toàn diện cấm tiệt hàng không lời nói. Không còn biện pháp nào làm đến. Cho nên, Black Panther rất u buồn. Kino biết rõ Black Panther đang lo lắng cái gì. Cười lắc đầu, ta cảm thấy ngươi không cần thiết xoắn suýt những thứ này. Đã bọn hắn nghĩ muốn lợi dụng sơ hở liền chui chứ. Cái này cũng không có gì. Các ngươi hoặc là có thể thiết lập, du lịch cái gì kỳ hạn không được vượt qua nhiều ít bao nhiêu thiên. Vượt qua, liền lập tức điều về. Đây đúng là một cái biện pháp. Black Panther đã từng nghĩ tới, nhưng, bọn hắn nếu là ẩn núp đi đâu, binh lính của các ngươi đều là ngồi không? Hơn nữa, nói thật ra, nếu như các nàng ẩn nấp rồi, đây cũng là không quan trọng, cứng cỏi đúng là 7 Mỹ Đức một trong, bọn hắn có thể sớm hơn mấy tháng đến đây chờ đợi. Đây cũng là cứng cỏi, nhưng, nếu như ẩn nấp rồi, đó chính là có khác tâm cơ hạng người. Bộ dạng này cứng cỏi Mỹ Đức liền đã không có. Bọn hắn thông qua tỷ lệ. Ha ha, Kino cười lạnh một tiếng. Black Panther sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. À, ta hiểu được. Đây chính là ngươi nói, nội tâm. Đây cũng là nội tâm khảo nghiệm một cái phương diện. Ngươi có thể đem nó công bố ra ngoài. Liền nói là ta nói, tin tưởng bọn họ sẽ cân nhắc lại lo, về phần các ngươi quyết định đem cái này kỳ hạn định vì bao dài. Kia chính các ngươi đi thương thảo đi, dù sao còn có 4 năm, Kino khoát tay áo, lần này truyền thừa bắt đầu về sau, hàng không đã trúng dừng lại, tạm thời không cần cân nhắc những thứ này, ta đã biết, đúng rồi, đi theo ngươi cái cửa sau. Kino bỗng nhiên nói, a, Black Panther ngạc nhiên, đi cửa sau, đúng, Trung Quốc bên kia có thể tại tháng 9 đình trệ hàng không thời điểm bay vào. Nhưng, mỗi lần danh ngạch chỉ có 10 người. Kino nói, cái này, đi, ta đã biết, ta sẽ giống như vậy bên cạnh liên hệ. Black Panther cũng không có cự tuyệt, tại Kino làm ra 12 cầm tinh về sau. hắn liền đi nghiên cứu qua. Rất rõ ràng, Kino giống như vậy bên cạnh có chút quan hệ. Đi cửa sau cũng coi là nhân chi thường tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.